Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2770, chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Mẫu Bạch Liên, phu nhân Hợp Hoan, còn cả Thẩm Thiên Quân, bốn người đằng trước, khuôn mặt ai ai cũng mờ mịt, chỉ đến lúc nghe được cái tên cuối cùng, mấy trăm ngàn người ở đây run lẩy bẩy. Thẩm Thiên Quân, ông trời của tôi ơi, hắn ta chính là Thẩm Thiên Quân, trời ạ. Người được tôn xưng là người đầu tiên và duy nhất mở ra Long Tích suốt 1 triệu năm qua. Không phải nói sau khi hắn ta tiến vào chiến trường Thái Cổ đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Advertisement. Ba chữ Thẩm Thiên Quân, gần như suốt 1 triệu năm qua, ngoài Diệp Phá Thiên, là người có uy danh kinh khủng nhất. Ánh mắt Diệp Thanh Lam trở nên ngưng trọng chưa từng có. Nhìn chòng chọc vào 7 người kia, 6 cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Nửa người bước vào cảnh giới chân huyền, Thẩm Thiên Quân càng sâu không lường được, khiến người ta nhìn không thấu cảnh giới cụ thể của hắn ta. Vạn Huyết Kiếm Chủ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh, ánh mắt Phó Thương Long ngưng trọng. Đời sau của Diệp Phá Thiên, nhà họ Diệp tìm được nhiều long mạch như vậy, Quỷ Mẫu Bạch Liên nghi hoặc. Chẳng lẽ, bọn họ muốn chữa trị đại lục chân võ, chỉ bằng cậu ta mà cũng tưởng chữa trị đại lục chân võ? Phu nhân Hợp Hoan lắc mông vô cùng phong tình vạn trùng. Ha ha, thật là người ngốc nói mê, những người kia sẽ không đồng ý. Thẩm Thiên Quân không nói gì, hắn ta ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh đang hấp thu long mạch, gào giống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ còn 23 đầu long mạch quay chung quanh không trung phía trên Diệp Bắc Minh. Giờ phút này, anh đã hấp thụ 4 đầu long mạch, khuôn mặt phong vô vũ trở nên hung tàn. Chư vị, nhà họ Diệp và gia tộc Thần Huyết sẽ không chết không ngừng, chúng ta có nợ máu, hiện tại lão phu muốn chém giết kẻ này, chư vị sẽ không ngăn cản chứ? Mấy người lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không nhúng tay. Phong Vu Vũ gật gật đầu, thận trọng nhìn về phía Thẩm Thiên Quân. Thẩm công tử, cậu thì sao? Những người khác kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Thiên Quân, với thực lực của Phong Vu Vũ mà còn cần cẩn thận đến vậy, rốt cuộc thực lực của Thẩm Thiên Quân thế nào? Chẳng lẽ hắn ta gặp được kỳ ngộ gì ở chiến trường Thái Cổ sao? Thẩm Thiên Quân đứng chắp tay, vẻ mặt xem kịch vui. Tôi không có vấn đề gì, các ông tùy tiện. Vừa dứt lời này, Phong Vô Vũ hét dài một tiếng, bóng người lập tức biến mất tại chỗ. Người của Hoa tộc, người của nhà họ Diệp đều đáng chết. Một giây sau, ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Lam, bắt đầu giết chóc từ bà. Không có bất kỳ động tác lòe loẹt gì, một quyền ngưng tụ hung tàn đánh úp về phía đầu Diệp Thanh Lam. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đọng lại, hơi thở trên người dâng lên, giống ba long mạch sau lưng bà gào thét, một quyền chặn đánh lại. Ầm, dòng khí nổ tung, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Trong cơ thể Phong Vu Vũ khí huyết quay cuồng, Diệp Thanh Lam thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hai người đều ở cảnh giới giới chủ, một sơ kỳ một đỉnh phong, chênh lệch quá lớn. Cách chương